Edit Nam chủ, anh ta công đức vô lượng nguyệt chiếu khê. Phần không tên 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 66. Edit, Trinh Yun, bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Thẩm Niệm Y không nhịn được duỗi tay ôm lấy chính mình. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nỗi sợ hãi lan tràn khắp tâm trí. Niệm Y, con tỉnh rồi. Con không sao chứ? Trên người có chỗ nào không thoải mái không? Một người phụ nữ vội đi đến bên cô. Quan tâm hỏi. Thẩm Niệm Y phục hồi lại tinh thần. Thấy người trước mặt, cô không nhịn được duỗi tay ôm bà. Tinh thần vẫn chưa thoát khỏi sợ hãi. Nhẹ giọng nói. Mẹ, con vừa gặp ác mộng. Mẹ Thẩm trở tay ôm lấy cô. Nói. Đứa nhỏ ngốc. Thiếu chút nữa con làm mẹ sợ chết rồi. Lúc nhận được điện thoại của bệnh viện, bà đã ngất ngay tại chỗ. May mắn chính là Thẩm Niệm Y không bị sao cả. Hai chiếc xe kia kẹp cô ở bên trong. Nhưng người cứu trợ lại phát hiện hai chiếc xe hoàn mỹ tránh đi vị trí điều khiển. Chỉ làm Thẩm Niệm Y bị chút vết thương nhỏ. Bác sĩ biết Thẩm Niệm Y tỉnh lại bèn đến kiểm tra cơ thể của cô. Sau đó cười nói. Cơ thể cô Thẩm không có vấn đề gì. Vết thương trên đầu cũng chỉ cần đổi thương đúng hạn là có thể hồi phục rất nhanh. Nói xong, bác sĩ không khỏi cảm thán. Thật là kỳ tích, tai nạn xe như vậy mà cô chỉ bị thương nhẹ. Cô Thẩm đúng là quá may mắn. Thẩm Niệm Y có hơi thất thần. Đột nhiên, cô cảm thấy trong tay mình có vật gì. Cô cúi đầu nhìn, đồng tử lập tức co rút. Có một lá bùa màu vàng ở trong tay cô. Góc của lá bùa bị chuyển sang màu đen. Giống như dấu vết để lại sau khi bị cháy. Lá bùa này, Thẩm Niệm Y chợt nhớ lại chuyện xảy ra vào 3 tháng trước. Có cô gái nhỏ gọi cô lại, cho cô lá bùa này. Còn nói với cô một câu, tôi thấy ấn đường của chị biến thành màu đen. Khả năng sắp tới sẽ gặp họa đổ máu. Nói không chừng, không cẩn thận còn có thể mất mạng. Nghĩ vậy, cô cảm giác thân thể không rét mà run. Rõ ràng chuyện đã qua đi vài tháng. Thế nhưng bây giờ nhớ lại, dáng vẻ của cô gái kia lại hiện lên vô cùng rõ ràng. Thậm chí ngay cả lời nói của đối phương cô cũng nhớ rành mạch. Cô ấy nói gần nhất có đỏ đổ máu. Nhưng mà đã hơn 3 tháng. Tai nạn lần này khả năng là ngoài ý muốn. Thẩm Niệm Y cố gắng thuyết phục chính mình. Nhưng trong lòng cô lại rất rõ ràng. Cô cũng không tin chuyện này là ngoài ý muốn. Lúc nhận được lá bùa này, cô không để ý đến nên đã ném luôn trong xe. Chiếc xe kia, vì 3 tháng trước có chuyện phải ra nước ngoài nên cô luôn để nó trong gara. Hôm nay mới là lần đầu tiên lấy ra đi sau khi trở về nước. Lúc đang lái xe, cô thấy dưới ghế có một góc màu vàng nên mới lấy lá bùa này ra rồi tiện tay nhét vào túi. Khi xảy ra tai nạn, cô chỉ cảm thấy lá bùa đột nhiên nóng lên. Nóng đến mức cô không thể không lấy ra nhìn. Mà ngay một giây kia, tai nạn đã xảy ra. Trời đất quay cuồng. Cô chỉ kịp nắm chặt đồ trong tay. Thật sự chỉ là ngoài ý muốn sao? Thẩm Niệm Y lại được kiểm tra cẩn thận một hồi. Sau khi xác nhận hoàn toàn không có vấn đề gì thì được cho phép xuất hiện vào 3 ngày sau. Bạn tốt Quách Bách Hương kéo tay cô. Hai lúm đồng tiền lộ ra khi cô cười rộ lên. Biết cậu bị tai nạn, tớ đã rất lo lắng. Còn may cậu không sao cả. Thẩm Niệm Y miễn cưỡng cười. Không biết vì sao, mấy ngày nay cô luôn cảm giác lo lắng hãi hùng. Sợ lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nên cô đã nhét lá bùa kia vào túi áo. Tới nửa đêm, trong lúc mơ màng ngủ, Thẩm Niệm Y đột nhiên mở mắt ra. Cô lại nghe thấy tiếng ồn ào. Tiếng kèn trống vui mừng phấn khởi ở ngay bên tai. Hô hấp trở nên nặng nề. Thẩm Niệm Y duỗi tay nắm lấy lá bùa trong áo ngủ. Cô bật đèn ở đầu giường. Xoay người chuẩn bị ngồi dậy. Tân nương, nên lên kiệu. Tiếng phụ nữ vang lên bên tai. Cơ thể Thẩm Niệm Y cứng đờ. Cô nuốt một ngụm nước miếng. Rũ mắt nhìn xuống mặt đất. Chỉ thấy bên chân cô có một đám người giấy vây quanh. Chính là người giấy mà cửa hàng vàng mã hay bán. Được dùng để đốt cho người chết. Mà hiện tại, lại có một đám người giấy màu sắc sặc sỡ đứng ngay trước mắt cô. Nếu như cẩn thận quan sát, Có thể thấy đám người giấy này tạo thành một đội đón dâu. Bọn họ mặc đồ màu đỏ. Có người khua chiêng gõ trống. Có người nâng kiệu. Còn có một bà mối đứng bên. Mà hiện tại, những người giấy này đều đang ngẩng đầu nhìn Thẩm Niệm Y, tân nương. Nên lên kiệu, bà mối cười nói. Một cái miệng như được rạch ra trên giấy kéo đến tận hai bên tai. Lộ ra đầu lưỡi màu đỏ bên trong. Á, Thẩm Niệm Y rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Cô hét lên một tiếng rồi lao ra bên ngoài. Tân nương, giờ lành sắp tới. Mau lên kiệu. Bất kể cô chạy đến đâu, đều có thể thấy đám người giấy đứng trước mặt. Vẻ vui mừng trên mặt chúng dần thay thế bằng sự lạnh lùng. Đến sau cùng, lời bà mối nói ra cũng đầy lạnh lẽo. Tân nương, giờ lành tới rồi. Mau lên kiệu. Tay Thẩm Niệm Y bị giữ chặt. Cơ thể cô cứng đờ. Quay đầu lại, thấy một khuôn mặt bằng giấy bị tô hồng. Trên đầu là một bông hoa to đỏ thẫm. Khóe miệng có một nốt ruồi màu đen. Miệng đối phương nhếch lên tạo ra một nụ cười đáng sợ. Mà cảnh vật xung quanh cô cũng thay đổi. Không phải nhà họ Thẩm, mà là ở ngoài cửa chính. Trên cửa răng đèn kết hoa. Nơi nơi đều tràn ngập không khí vui mừng của đám cưới. Tấu nhạc, tân nương lên kiệu. Bà mối vén rèm kiệu lên. Đầu cỗ kiệu được hạ thấp. Chờ đợi Thẩm Niệm Y tiến vào. Không, không. Thẩm Niệm Y hét to trong lòng. Nhưng cô lại phát hiện cơ thể mình căn bản không thể nhúc nhích. Chỉ có thể để mặc bà mối đỡ mình vào kiệu. Cách chương.